Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Nhất Trúc Hoành Quán. Nghìn thu qua, thoại ngữ ở giữa, quỷ tiểu tay áo hất lên, lập tức từng đạo thiên lôi tạo thành, âm vang rơi xuống, đem nơi đây không ngừng oanh kích đằng sau. Hắn lạnh hừ một tiếng, rời đi nơi này. Hứa Thanh mắt nhìn mặt đất thân thể vỡ vụn hơn phân nửa Mộc Linh tộc nhân. Thu hồi mục quang, đi theo rời đi. Trên mặt đất, viên kia cự đại khô thụ gương mặt lộ ra khổ sở biểu lộ. Thân thể run rẩy lay động ở giữa. Mục quang rơi vào thương khung đi xa Hứa Thanh trên bóng lưng. Đáy lòng thì thào, cổ tay phải của hắn lại có linh vận chi tuyến. Mấy canh giờ về sau, tại tiểu thế giới này cuối cùng, quỷ thủ cùng Hứa Thanh kết thúc lần này giới ngục chi hành. Trước khi đi, Hứa Thanh khẩn cầu quỷ thủ để cho mình cảm thụ thoáng cái một mình tiếp nhận quy tắc vào một thân cảm giác. Dù sao đây là hắn tương lai nhất định muốn hoàn thành sự tình. Không phải vậy từ đầu đến cuối không thể một mình tuần tra. Nhiều lần đều muốn theo người khác cùng một chỗ. Nói như vậy trở thành bính khu binh sĩ cũng sẽ không có ý nghĩa. Ngươi xác định? Quỷ tiểu nhìn Hứa Thanh nhất mắt. Tiếp nhận một giới quy tắc hàng lâm, người mang quy tắc hành tàu. Việc này Nguyên Anh mới có thể làm đến. Kim đan mặc dù cũng có thể cũng rất ít, lại phần lớn là 3 năm, tức thời gian liền hội tự thân sụp đổ. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó biểu lộ nghiêm nghị, gật đầu cúi đầu, được, quỷ không còn hai lời. Trực tiếp tán khai tự thân chia sẻ chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh toàn thân oanh minh. Tựa như vô số đại sơn đè ở trên người. Thân thể truyền ra ken két thanh âm. Thậm chí linh hồn đều đang run rẩy. Một cỗ mãnh liệt tê liệt cảm giác cũng ở trên người nổi lên. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chia năm xẻ bảy sụp đổ mà chết. Quỷ thủ lắc đầu, vừa muốn thu hồi cái này cỗ lực lượng. Hứa Thanh kim ô luyện vạn linh tại thời khắc này bốc lên. Nhục thân chi lực toàn diện bộc phát, lại sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Chỉ là vẫn như cũ gian nan, thân thể run rẩy kịch liệt. Nhưng thời gian một hơi tức đi qua, quỷ thủ cũng thần sắc dần dần biến hóa. Cho đến trăm tức đằng sau, Hứa Thanh miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía quỷ thủ, tiền bối, ta ứng có thể tiếp nhận quy tắc hàng lâm. Quỷ thủ động dung, trong mắt chậm rãi lộ ra sáng rực chi mang, tiểu tử ngươi có thể, không những nhục thân cường hãn, thần hồn đồng dạng kinh người, tuyệt đại đa số tu sĩ tại ngươi cái này cái tu vi, không làm được đến mức này. Quỷ thủ nói xong tay áo hất lên. Lập tức Hứa Thanh thân bên trên áp lực nhẹ đi. Quy tắc bị quỷ thủ một lần nữa chia sẻ. Theo cực hạn áp bách đến trong nháy mắt nhẹ nhõm. Lần này vừa lên chi gian, Hứa Thanh thân thể rung một cái. Hắn rõ ràng cảm giác nhục thân của mình chi lực lại cái này ngắn ngủi trăm tức bên trong. Có một chút tăng lên. Tự thật giống như bị một lần nữa rèn luyện. Cái này khiến Hứa Thanh tinh thần nhất chấn, nhưng người cũng đừng tự mãn. Kim đan làm đến điểm này mặc dù rất ít, có thể lại không phải là không có. Quỷ thủ cười cười, không có nhiều lời, bấm niệm pháp quyết ở giữa mang theo Hứa Thanh ly khai chỗ này tiểu thế giới. Xuất hiện lúc đã ở thế giới bên ngoài, trong hư vô, trở lại trên đường. Hứa Thanh không có bởi vì chính mình kiên trì trăm tức mà tự mãn. Hắn nghĩ tới trước đó đối phương chỗ nói cổ linh tộc. Thế là có chỗ thăm hỏi. Cổ linh tộc, quỷ tiểu nhớ lại thoáng cái. Đây là một cái kỳ dị tộc đàn. Thân ở hậu thế, theo lịch sử đi xem. Ta cảm thấy cái này tộc đàn bị xưng là thiên mệnh chi tộc. Là có một đạo lý của nó. Tộc này nghe nói bản mệnh thiên phú cực kỳ kinh người. Cùng khí vận tương quan, có thể vì tự thân gia trì, cũng có thể là ngoại nhân gia trì. Cụ thể ta không phải rất rõ ràng, nhưng nghe đồn hắn tộc Linh Hoàng mượn vọng cổ đại lục khí vận, muốn đột phá cổ hoàng cảnh giới bước vào tầng thứ cao hơn thất bại, làm cho vọng cổ khí vận bị hao tổn. Toàn tộc một đêm chi gian huyết mạch diệt tuyệt chín thành. Kết thúc thuộc về bọn hắn cổ linh tộc thời đại. Thoại ngữ ở giữa, hai người đã theo bích họa bên trong đi ra, về tới hình mục ti thứ 90 tầng bên trong. Hôm nay trước hết đến nơi đây, ngươi vừa có thể miễn cưỡng tiếp nhận quy tắc hàng lâm. Như vậy đằng sau tựu không ngừng thích ứng. Nhìn xem ngươi cần bao lâu có thể chân chính tiếp nhận quy tắc hàng lâm giới ngục hoàn thành tuần. Cha, ở chỗ này, quỷ tiểu khuyến khích vài câu, uống rượu quay người rời đi. Hứa Thanh hướng về quỷ thủ bóng lưng ôm quyền cúi đầu. Sau đó mang theo tâm thần mỏi mệt, ly khai hình mục ti hồi trở lại kiếm các. Trên đường hắn hồi ức chính mình tại tiểu thế giới kia biến thành giới ngục từng màn. Đối với chấp kiếm cung thủ bút, vẫn còn có chút chấn động, đồng thời cũng nghĩ đến trong tiểu thế giới kia hơn 40 cận tiên tộc. Cận tiên tộc, muốn điều tra tiên khôi sự tình trừ phi có thể tiến về cận tiên tộc hoặc là thánh lan tộc. Nếu không dò xét khó độ quá lớn. Hứa Thanh đè xuống nội tâm dã rời, trầm ngâm, việc này muốn tìm kiếm rõ ràng, trở ngại rất lớn lại khó có thể tránh đi. Có thể Hứa Thanh đối với 50 vạn quân công rất khát vọng. Nhất là đối cái kia nhị đẳng công càng là muốn có. Dù sao đi Chiêu Hà Sơn không chỉ cần quân công, chiến công cũng đồng dạng cần. Thế là Hứa Thanh trong mắt lộ ra thâm thúy. Tại não hải phân tích đằng sau hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Kỳ thật còn có một cái phương hướng. Cái kia chính là theo tiên khôi vật này bản thân bắt đầu. Cái này cần hiểu tiên khôi là như thế nào chế tác được. Đáy lòng thì thào bên trong. Hứa Thanh nghĩ đến quỷ thủ nói tới quận thừa đại nhân đối tiên khôi có chỗ nghiên cứu. Thế là xuất ra chấp kiếm giả lệnh kiếm. Lấy tự thân quân công xin một lần gặp mặt quận thừa học tập cơ hội. Ngăn nắp quận đô công nhận quận thừa đại nhân tri thức uyên bác. Sở dĩ đồng dạng có nghi vấn cùng nhu cầu lúc, đều sẽ hướng hắn thỉnh giáo. Chỉ bất quá quận thừa ngày bình thường hiệp trợ quận trưởng quản lý một quận chi địa. Công vụ bề bộn, sở dĩ xin đằng sau khi nào sẽ thông qua. Muốn nhìn quận thừa tự thân thời gian. Hứa Thanh vận khí không tệ, trở lại kiếm các khoanh chân ngồi tĩnh tọa nửa canh giờ. Nhận được quận thừa hồi âm, Hứa Thanh, quận thừa đại nhân, Hứa Thanh lấy ra ngọc giản, cung kính mở miệng, ngươi có chuyện gì? Quận thừa thanh âm mang theo một chút dã rời, hiển nhiên là vừa mới làm xong công vụ, Hứa Thanh biết không tốt quá nhiều quấy rầy, thế là giản nói ra mình muốn hiểu tiên khôi thỉnh cầu. Tiên khôi a, ngươi bây giờ có thời gian, tới một chuyến tốt, ta dẫn ngươi đi tận mắt xem một cái. Nghe được quận thừa hồi âm, Hứa Thanh tinh thần nhất chấn, ly khai kiếm các thẳng đến quận đô. Giờ phút này đêm chưa sâu, quận đô bên trong đèn đuốc sáng rực, rất nhiều cửa hàng đều tại kinh doanh, phàm tục cũng không ít, thậm chí một chút quà vặt cũng đều tại kinh doanh. Đầu đường chốc lát có thể thấy được chấp kiếm giả cùng quận đô tuần tra. Hứa Thanh một đường thẳng đến ở vào thành đông quận thừa phủ. Tới gần sau hướng về quận thừa phủ thị vệ nói rõ đến ý. Cuối cùng bị dẫn đến quận thừa bên ngoài thư phòng. Chấp kiếm giả Hứa Thanh. Cầu kiến quận thừa đại nhân. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị. Ôm quyền cúi đầu. Vào đi. Trong thư phòng. Truyền ra quận thừa mỏi mệt thanh âm. Hứa Thanh cung kính đi đến, đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy chính điều phối dược dịch quận thừa cùng hắn mấy cái trợ thủ. Bên trong có một vị vẫn là cùng Hứa Thanh nhất giới tân tấn chấp kiếm giả. Cái này chấp kiếm giả nhìn thấy Hứa Thanh sau nhẹ gật đầu. Sau đó dựa theo quận thừa phân phó, chuẩn bị dược dịch. Hứa Thanh không đi quấy giày đứng ở một bên, mục quang đảo qua thư phòng, trông thấy cách đó không xa đặt vào rất nhiều hoa cỏ bồn cây cảnh. bên trong có là dược thảo, có là tầm thường đóa hoa. Giờ phút này quận thừa thần sắc mang theo ủ rũ, có thể con mắt rất sáng, lại rõ ràng điều phối đến thời khắc mấu chốt. Tại hắn hết sức chăm chú dưới, từng bình dược dịch bị lăn lộn cùng một chỗ. Cuối cùng sau khi hoàn thành, hắn bước nhanh đi đến một chậu nham quế trước, nhẹ nhàng đem giọt nước thuốc vào trong đất bùn, nhưng rõ ràng dược dịch tồn tại sai lầm. Kia bồn cây cảnh mắt trần có thể thấy khô héo, cho đến tàn lụi. A, quận thừa than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt mi tâm sau quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Đang muốn mở miệng, nhưng giờ phút này truyền âm ngọc giản chấn động. Hắn lấy ra xem xét sau thần sắc biến ngưng trọng một chút. Hứa Thanh, quận trưởng truyền ta đi qua hôm nay ta không thể vì ngươi giảng giải tiên khôi. Đây là ta trước đó ghi chép tiên khôi một chút tư liệu. Ngươi tự hành lĩnh hội, có không hiểu chỗ hỏi lại ta. Tựa hồ sự tình có chút nghiêm trọng, quận thừa không có nhiều lời, đưa cho Hứa Thanh một mai ghi chép ngọc giản về sau. Hắn chỉnh sửa một chút áo bào, trước khi đi áy náy hướng Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lại bàn giao thư phòng trợ thủ tiếp tục điều phối dược tề. Theo sau vội vàng đạp không đi xa, Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, ôm quyền cúi đầu, mắt thấy trong thư phòng quận thừa trợ thủ giờ phút này bắt đầu một lần nữa điều phối dược dịch. Hứa Thanh biết được không tiện nhìn nhiều, thế là cáo từ ly khai quận thừa phủ, hồi trở lại kiếm các trên đường. Quận đô náo nhiệt dần dần tán, mặc dù rất nhiều cửa hàng còn tại kinh doanh, có thể một chút quà vặt đều tại thu quán. Hứa Thanh mục quang đảo qua, trông thấy một chỗ bán kẹo hồ lô quán nhỏ ngay tại thu thập. Nhìn qua đỏ rực kẹo hồ lô, hắn nghĩ nghĩ, đi tới gần mua một chuỗi, cầm trong tay. Hứa Thanh ăn một miếng, lông mày dương lên, cúi đầu mắt nhìn trong tay kẹo hồ lô. Cái này kẹo hồ lô hương vị rất không tệ, so thất huyết đồng tốt hơn nhiều. Trong đó vừa đúng chua ngọt hỗn hợp có lạnh buốt, để Hứa Thanh nhớ tới khi còn bé tại Vô Song thành ký ức. Thế là hắn quay đầu mắt nhìn bán kẹo hồ lô quầy hàng. Nơi đó tiểu phiến đã đi, nhiều mua mấy cái tốt. Hứa Thanh thì thào, lại ăn một miếng, hương vị vẫn như cũ không tệ. Cứ như vậy, tại ánh trăng này dưới, hắn vừa ăn băng đường hồ lô, một bên cảm giác quận thừa cho ngọc giản, xem xét bên trong liên quan tới tiên khôi tin tức. Bên trong ngọc giản ghi chép rất kỹ càng, còn phân phối rất nhiều đồ ảnh. Hiển nhiên quận thừa đối với cái này nghiên cứu rất sâu. Hứa Thanh thô sơ giản lược quét qua, đối với quận thừa uyên bác tri thức rất là khâm phục. Giờ phút này mắt thấy là phải đi ra quận đô, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa các lâu ở giữa, một cái người mặc hắc bào trung niên tu sĩ ngay tại phi nhanh. Người này tốc độ rất nhanh, càng là không ngừng phất tay đem từng mảnh độc phấn ném ra. Theo gió khuếch tán, độc ý rất mãnh liệt, rơi vào một chút thảo mộc bên trên, trong nháy mắt tựu để bọn chúng khô héo, tán ra mùi thối. Phía sau hắn còn có một người, chính gào thét truy kích. Người truy kích là cái nữ tử, người mặc chấp kiếm giả đạo bào, mang trên mặt mặt nạ, nhấc lên một cái cự đại ác quỷ liêm đao, chính là Thanh Thu. Nàng trong mắt sát cơ cực kỳ mãnh liệt, toàn thân sát khí tràn ngập, nghĩ muốn đuổi kịp vị kia trung niên tu sĩ, nhưng đối phương một thân cùng Thanh Thu đồng dạng ngũ cung chiến lực, phối hợp những cái kia theo gió tán khai độc, làm cho Thanh Thu nhất thời nửa khắc vô pháp kéo gần cự ly. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, trong khoảng thời gian này thường xuyên làm nhiệm vụ hắn, lập tức nhận ra hắc y nhân kia là cái thông tội phạm. Trong chỉ nhớ đối phương có cái ngoại hiệu, cũng gọi tiểu hài, sở dĩ Hứa Thanh có chút ấn tượng, bất quá đã Thanh Thu đang đuổi, hắn cũng không có ý định đi tham dự, chính muốn ly khai. có thể tiếp theo một cái chớp mắt theo gió thổi tới. Một chút độc phiêu tại Hứa Thanh trước mặt, điểm ấy độc đối Hứa Thanh mà nói tính không được cái gì. Nhưng trong tay hắn còn lại một nửa kẹo hồ lô tại gió thổi qua về sau. Mắt Trần có thể thấy biến thành đen, tán ra một vòng hôi thối. Hứa Thanh sắc mặt lập tức trầm xuống, ngẩng đầu lạnh lùng mắt nhìn trốn hướng xa xa người áo đen. Tay phải bỗng nhiên nhấc lên vung lên phía dưới, trong tay kẹo hồ lô thăm chúc trong nháy mắt bay ra. Tốc độ nhanh chóng nhất lên bén nhọn âm thanh phá không. Thẳng đến người áo đen, trong chốc lát, phù một tiếng, kẹo hồ lô thăm chúc chớp mắt đâm vào hắc y nhân kia đầu lâu. Xuyên thấu mà qua, theo từng khỏa màu đen bốc mùi kẹo hồ lô rơi xuống. Hắc y nhân kia con mắt trợn to, khí tuyệt bỏ mình, thi thể phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Hết chương.